Mặc dù trong vạn độc huyết quật có hang ổ của hắn, thế nhưng cũng không chịu nổi người nhiều như vậy mỗi ngày đều ở bên cạnh hang ổ hắn đi qua. Thỉnh thoảng sẽ cầm thần thức đến quét rồi quét hắn, thật tình không có cách nào để người ta trải qua thật tốt. Cũng may hắn trong thành Bách Hối cũng có một chỗ ở cố định, cho nên vì lo lắng mọi mặt hắn sẽ trú ở trong thành Bách Hối. Sau khi ở bên này, tin tức bên trong thành Thiết Gia truyền tới Thạch Hâm cũng đem ra ngoài, giờ chỉ chờ Thạch Hâm quay về. Trừ cái đó ra, Minh Xá còn có một chuyện khiến hắn cảm thấy tương đối sốt ruột. Đó chính là thanh bảo kiếm đột phá chân trời đem trời cũng bị đâm, giờ còn đang bên cạnh Dịch Nhiên ngây ngốc chưa trở lại trong đan điền Dịch Nhiên. Đây còn có một chuyện rất khiến lòng người kinh hồn táng đảm. Coi như đầu óc Minh Xá không dùng tốt như thế nào đi nữa cũng biết giờ bất kể là yêu ma quỷ quái bay trên trời hay chính nhân quân tử. Trên cơ bản toàn bộ cũng là vì thanh bảo kiếm này mà đến. Vật như vậy bản thân hắn một người như thế làm sao cũng không bảo vệ được. Nói không chừng còn có thể đưa tới hoa sát thân. Cho nên Minh Xá mỗi ngày phần lớn thời giờ cũng sẽ canh giữ ở bên cạnh thanh bảo kiếm này, cầu nguyện thanh kiếm này nhanh chóng đi trở lại nơi nó tới, hay hoặc là cầu khẩn thanh kiếm này nhanh chóng đem toàn bộ hơi thở xung quanh nó đều thu liễm bớt, miễn cho đưa tới một đại năng hay kim đan. Nguyên cả phòng này bọn họ cũng không chịu nổi. Chẳng qua lại 5 ngày trôi qua, bất kể Nguyên Tu Vân hay Dịch Nhiên hai người cũng không có một dấu hiệu tỉnh lại. Minh Xá chỉ có thể tiếp tục kinh hồn táng đảm mà đem bọn họ ném ở trên giường linh thạch nồng nặc linh khí. Cắn răng nghiến lợi cho bọn họ bổ linh lực, để cho bọn họ nhanh chóng tỉnh lại. Ở thời điểm ngày thứ 6, Thạch Hâm nhận được tin tức sắp đuổi chậm theo chạy tới thành Bách Hối. Sau khi hắn vào thành cũng bị cảnh tượng gần như ai cũng sợ hết hồn. Hắn lúc đầu cũng thấy được lôi hỏa xông thẳng tới chân trời, nhưng hắn thật sự không đem thứ này suy nghĩ hướng tới trên người bọn Dịch Nhiên, Nguyên Tu Vân. Khi đó bọn Dịch Nhiên cũng đã không có tin tức hơn 10 ngày rồi, hắn căn bản cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng những người này có thể bình an từ Thiết Gia đi ra cho hắn một tin tức là tốt rồi. Cho nên, sau khi Minh Xá mặt đen lại đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói cho Thạch Hâm, vẻ mặt Thạch Hâm cũng là ngươi nhất định đang trêu chọc ta. Chật, được rồi, ngươi sau khi đến ta cũng không cần tự mình một mình chịu đựng áp lực tâm lý lớn như vậy rồi. Giờ ta mang theo đệ đệ ta đi tản bộ thăm dò một chút tin tức, nếu có khả năng, có lẽ ta sẽ trực tiếp tiến giai kim đan. Ta gần đây luôn cảm thấy bồn chồn, nếu như ta lại không tiến giai, chỉ sợ sự tình phía sau ta cũng ứng phó không được. Cho nên chỉ có thể ngươi ở trong nhà nhìn hai người kia và thanh kiếm kia đi. Nghìn vạn lần nhớ kỹ, nhất định phải sống chết coi chừng ở đây, không nên đi ra ngoài. Ai gọi ngươi mở cửa ngươi cũng không nên mở. Nơi này có 3 tầng che chắn của ta thiết trí. Hôm nay ta đã là ngưng mạch đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến giai kim đan rồi. Cho nên nếu như người tới không phải là đại tu kỳ kim đan, ai cũng sẽ không thấy rõ che chắn. Sau khi Thạch Hâm nghe xong lời này rất nghiêm túc nhận lấy nhiệm vụ gian khổ này. Sau đó nhìn Minh Xá thở phào một cái, mang theo con bạch xà không lớn bao nhiêu coi như lớn bằng vòng tay đi ra ngoài. Sau đó Thạch Hâm nhìn không được có chút xoắn xuýt. Hắn thật sự có chút không nghĩ ra, có vẻ như nguyên hình Minh Xá là một con cự mãng xanh biếc vô cùng lớn nha. Nhưng đệ đệ ruột của hắn thế nào nhỏ như vậy chứ? Cho dù nó và đại ca nó cũng không cần không giống như vậy à. Chẳng qua rất nhanh Thạch Hâm đã không có ý nghĩ dư thừa đi xoắn suýt việc này. Ở ngày thứ 7, Minh Xá mang theo đệ đệ hắn đi tiến giai đàm tin tức. Phía vạn độc huyết quật bên kia truyền đến vài tiếng sấm mơ hồ. Động tĩnh này lớn ngay cả ở thành Bách Hối cũng có thể đủ nghe. Có thể thấy được không phải là tiến giai kim đan chính là ngưng mạch rồi. Thạch Hâm suy đoán có thể sẽ là Minh Xá. Nói như vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể an tâm một ít. Mà ở ban đêm cùng ngày tiếng sấm đi qua này, vốn động tĩnh gì cũng không có, bên ngoài chỗ ở của Minh Xá vô cùng an tĩnh lại đột nhiên truyền đến đối thoại nhỏ giọng. Ngươi xác định là ở đây sao? Ta phân biệt hơi thở không sai, nơi này là nơi nồng nặc nhất. Mặc dù các ngươi hầu như không phát hiện được, chẳng qua với ta mà nói, ta có thể khẳng định, mặc dù bảo bối không ở nơi này, người nơi này cũng có liên hệ vô cùng sâu sắc với bảo bối kia. Ha ha, nói như thế vậy coi như quá tốt rồi. Người khác nhất định nghĩ không ra bảo bối lợi hại như vậy cuối cùng sẽ bị ta ngươi hai người huynh đệ tìm được. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta bắt được bảo bối, bất kể là bản thân sử dụng hay hiến cho ngũ đại môn phái, tiền đồ sau này của chúng ta tuyệt đối đều bất khả hạn lượng. Không hạn chế số lượng, đó còn cần phải nói sao? Chẳng qua vấn đề lớn nhất giờ là, tòa nhà này có phải của tu giả kỳ ngưng mạch rất lợi hại hay không? Hắn còn bố trí ít nhất 2 tầng che chắn. Ta ngươi mặc dù cũng đều là tu giả kỳ ngưng mạch, chẳng qua chúng ta cũng chịu không nổi ngưng mạch sơ kỳ. Chỉ có ta ngươi hai người hành động, có thể phiêu lưu quá lớn hay không? Bị phát hiện chuyện nhỏ, mà nếu quả thật bị phát hiện sau đó hai người chúng ta còn bị bắt được, đến lúc đó nhưng chỉ có ăn ca hát. Không nói tới hai chúng ta có thể tìm được người nào hợp tác, coi như thực sự tìm được tu giả ngưng mạch hậu kỳ theo chúng ta cùng nhau hành động, vậy chờ sau khi chuyện thành công việc phân bảo vật lại phải nói như thế nào? Chỉ có ta ngươi hai người vì việc phân chia cũng tranh luận nhiều ngày như vậy mới có một kết quả miễn cưỡng, tìm thêm một người tu vi của hắn lại cao hơn chúng ta, đến lúc đó chúng ta làm không tốt chính là vì người khác làm quần áo rồi. Hơn nữa, ngươi có tuyệt kỹ của ngươi, ta tự nhiên có tuyệt kỹ của ta à. Thế nhưng ta là thần thâu số 1 số 2 trong nhiên nguyên giới, mấy năm nay hai huynh đệ chúng ta hợp tác không phải được nhiều bảo bối như vậy sao? Lúc này đây coi như bảo vật lớn một chút, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, phối hợp tốt một chút vẫn có thể đem bảo bối vô thanh vô tức cầm tới tay. Một người khác nghe được lời nói hợp tác như vậy, sau khi ở xoắn suýt hồi lâu cũng liền gật đầu cắn răng đồng ý. Dù sao, càng là bảo bối quý trọng càng không muốn cùng người khác chia sẻ, tiền tài động nhân tâm, chính bọn họ còn cảm thấy thiếu đây. Vì vậy hai người ở buổi tối hôm đó xác định liền lén lén lút lút rời đi. Bọn họ tự cho là mình thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết ở nơi cách bọn họ một bức tường, cả người Thạch Hâm ngụy trang thành đá cũng có chút không tốt. Lúc này mới vài ngày đó, thanh kiếm kia đã bị người phát hiện, giờ hắn mặc dù là kỳ ngưng mạch, nhưng cũng vừa mới tiến cấp thôi. Bằng mình hắn làm sao bảo vệ cho hai người một kiếm này? Thạch Hâm cau mày, cảm thấy tóc của mình cũng phải vì ưu sầu mà rụng. Ầm, ôi mẹ nó. Âm thanh thuộc về Nguyên Tu Vân ở ban đêm đặc biệt tỉnh thần. Thạch Hâm giật mình, không nói hai lời liền chạy vào trong phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83 giọng của Nguyên Tu Vân vừa vang lên, Thạch Hâm giống như là toàn thân tìm được người đáng tin cậy, ngay cả không cần suy nghĩ đã chạy về phía giọng nói truyền tới. Sau khi chờ hắn đi vào gian phòng chủ ở của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, thấy Nguyên Tu Vân không biết thế nào từ trên giường lăn đến trên đất, đang bưng đầu mình liền trực tiếp kích động đi thẳng vào vấn đề. Tu Vân tiền bối, rốt cục ngươi cũng tỉnh rồi. Ta chờ ngươi chờ thật là khổ đó. Nguyên Tu Vân mới vừa tỉnh lại, cả người còn chưa khôi phục từ trong trạng thái mông lung, giờ bỗng chốc lại nghe được Thạch Hâm chỉnh trọng lại kích động gọi y như vậy. Nhất thời cả người cũng đề phòng lên. Ngươi làm gì? Thạch Hâm, ngươi không phải là phải ở thành Thiết Gia sao? Còn nữa, đây là nơi nào? Ta còn nhớ ta ngất đi trước khi ta và Dịch Nhiên còn có Minh Xá cũng ở trong Luyện Yêu Sơn Hải Đồ mà. Thạch Hâm dĩ nhiên biết nghi ngờ của Nguyên Tu Vân, Minh Xá đã ở trong vài ngày trước đó đem sự tình đầu đuôi nói cho hắn. Cho nên Nguyên Tu Vân hỏi xong, Thạch Hâm liền ngồi ở bên cạnh nghiêm nghiêm túc túc đem chuyện đã xảy ra mấy ngày nay nói cho Nguyên Tu Vân. Bao gồm bọn họ từ trong Sơn Hải Đồ đi ra ngoài như thế nào, ngày Dịch Nhiên đem đoạn kiếm châu bò có thể đâm trời, Thiết Gia xui xẻo vì vậy mà diệt vong. Cùng với chuyện toàn bộ nhiên nguyên giới vì thanh bảo kiếm này mà điên cuồng, toàn bộ một chút cũng không thiếu nói cho Nguyên Tu Vân. Đây thật đúng là không được rồi á. Nguyên Tu Vân nhìn không được nhướng mày. Mặc dù ta nghĩ tới Dịch Nhiên rất có thể còn có đòn sát thủ nào đó, thế nhưng thanh đoạn kiếm, chật, nếu như không phải là bị ép tới trình độ nhất định, hắn nhất định sẽ không vọng động như vậy. Chẳng qua cuối cùng từ trong Sơn Hải Đồ đi ra, tiện thể Thiết Gia cũng xong rồi.

Nguyên Tu Vân dùng các loại biện pháp vũ lực cũng không thể đem người này đánh thức, cho nên trên cơ bản có thể kết luận Dịch Nhiên đúng là lại hôn mê mà không phải đang giả bộ ngất. Chẳng quá, hôn mê cũng thật sự không tính là vấn đề lớn lao gì, dù sao vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Hiện giờ phải xử lý chính là hai tu giả ngày mai, hay hoặc là đêm mai đến ra tay. Nguyên Tu Vân cảm thấy bất kể như thế nào y cũng phải cho hai người kia một ân cần thăm hỏi, thật tốt cần phải để cho bọn họ biết đồ của người khác là không thể nhớ thương, miễn lại rước họa vào thân, cuối cùng ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng sẽ mất. Ngày thứ hai ban ngày, lúc Thạch Hâm tràn ngập kỳ vọng mà đi vào gian phòng này, vô cùng không thể tin nhìn Dịch Nhiên trên giường còn nhắm hai mắt. Hắn vì sao còn ngủ? Phải để hắn thức dậy. Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến Dịch Nhiên có thể căn bản sẽ không tỉnh lại. Nguyên Tu Vân nghe vậy ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hắn đêm qua tỉnh một lần, thanh kiếm thu về rồi. Cho nên hiện vấn đề lớn liên quan tới kiếm đã không còn. Thương thế của hắn cũng chưa dưỡng tốt, chuyện còn lại liền do chúng ta tới làm đi. Cũng chính là hai tu giả kỳ ngưng mạch, đồ cũng bị mất vẫn có thể đủ để cho bọn họ dẹp đường hồi phù. Thạch Hâm gật đầu, vậy chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ sao? Chờ bọn họ làm gì? Chúng ta đi bên ngoài hỏi thăm tin tức, giờ ngay cả buổi trưa cũng chưa tới. Bọn họ như thế nào đi nữa cũng chắc sẽ không qua đây vào lúc này. Nguyên Tu Vân nói xong, thật giống như thực sự cái gì cũng khô. Thạch Hâm ở tại chỗ xoắn suýt một hồi, sau đó cũng cắn răng một cái trực tiếp đi theo. Dù sao Tu Vân nói chắc chắn sẽ không sai. Đương nhiên, Thạch Hâm không biết là Nguyên Tu Vân đã để Tiểu Hồ Lô ở chỗ này đợi lệnh rồi. So với Tiểu Xỏa Đản bề ngoài hung tàn khiến người ta vừa nhìn thấy đã sinh lòng cảnh giác muốn rời khỏi, Tiểu Hồ Lô một vật nhỏ đáng yêu vừa đẹp ở trong phòng như vậy, đừng nói làm cho lòng người sinh cảnh giác, không chừng còn có thể sẽ khiến người ta cho rằng đây là bảo bối gì đó hoặc là vật trang sức. Gặp phải những kẻ trộm không đi tay không về này, nói không chừng còn có thể mượn gió bẻ măng đem Tiểu Hồ Lô cũng mang đi theo đấy. Cho nên, Nguyên Tu Vân rời khỏi, nhưng thật ra là có một loại ý nghĩ dẫn rắn ra hang. Cũng không biết hai con rắn này có thể dựa theo ý nghĩ của y tiến vào hay không đây. Ở trên đường phố thành Bách Hối, mặc dù Nguyên Tu Vân làm xong chuẩn bị tâm lý rất nhiều người, nhưng khi y lần thứ tư bị người đạp giày đụng vai, y cũng không thể nhịn được nữa. Việc này giống như y kiếp trước thời điểm cửa hàng giảm giá đụng phải đám bác gái điên cuồng kia đó. Ở chỗ này sống một thời gian lâu, không chừng vật gì đó sẽ trực tiếp phân tán rồi. Thạch Hâm ở bên cạnh cũng thật cực khổ, không phải là hắn không muốn phóng ra linh lực đi kinh sợ người khác. Hiện giờ thật sự người trong thành Bách Hối thật sự là quá nhiều, muốn dùng linh lực đi cách người khác, thậm chí khiến người khác trực tiếp tự động lụi tán, ít nhất cũng phải là đại năng cấp bậc kim đan mới được á. Phải biết rằng để tìm kiếm bảo bối có thể xưng bá toàn bộ Nhiên Nguyên giới, tu giả luyện khí và kỳ trúc cơ của Nhiên Nguyên giới cũng không cần nói. Ngay cả bản thân cũng rất ít tu giả kỳ ngưng mạch cũng đều đã chen vào nơi này, cùng giai cấp và có thể suy đoán tu vi của đối phương, đồng thời cũng có thể xem thấu tu vi cấp thấp. Cho nên giờ Thạch Hâm đã suy đoán ra, hiện tại ở bên cạnh hắn hầu như chen ra tất cả đều là tu giả kỳ ngưng mạch, đúng thực rồi. Thật vất vả ở bên ngoài đi dạo một buổi sáng, Nguyên Tu Vân gương mặt trắng bệch và Thạch Hâm hữu khí vô lực đã trở về. Khi bọn họ đứng ở trước cửa sân, trong nháy mắt đó Thạch Hâm liền nhạy bén nhận thấy được tình huống có chút khác biệt trong sân. Thạch Hâm thoáng cái liền đè lại cửa ngăn ở trước mặt của Nguyên Tu Vân. Không có việc gì, mở cửa ra đi, có Tiểu Hồ Lô ở bên trong này rất an toàn, chẳng quá, mặc dù không nhất định có thể đem người xâm lấn giết sạch sẽ, nhưng đem bọn họ để lại vẫn có thể. Hai mắt của Thạch Hâm nghe nói như thế thoáng cái sáng lên. Tiền bối Tu Vân, ngươi cũng sớm đã tính toán tốt sao? Đây thật đúng là quá lợi hại, quả thực không đánh mà thắng. Chúng ta nhanh đi nhìn hai người kia rốt cuộc là ai đi. Nếu có gan tới nơi này trộm đồ của chúng ta, nhất định là dựa vào tuyệt kỹ hoặc là bảo bối của bọn họ. Nguyên Tu Vân vô cùng tán đồng gật đầu, nếu như đừng nói tuyệt kỹ gì của mình, nhưng nếu như thông qua một bảo bối mới có lá gan lớn như vậy, mạng nhỏ có thể cho bọn họ để lại, thế nhưng bảo bối bọn họ dĩ nhiên là không giữ được. Đi vào trong nhà này, ở những địa phương khác đương nhiên không nhìn thấy tình huống gì, có lẽ hai kẻ trộm cũng có một ít bản lãnh, đi thẳng tới gian phòng Dịch Nhiên. Chờ khi Nguyên Tu Vân và Thạch Hâm trên mặt mang chút đề phòng đi vào trong phòng Dịch Nhiên, liền thấy có hai người thẳng đơ té trên mặt đất, trong tay của một người trong đó còn thẳng tắp duỗi về phía giường Dịch Nhiên, hiển nhiên cho rằng đem tuyệt thế bảo bối ngay trên người người ở bên trong phòng này. Một người khác thì ngã xuống cũng có thể nhìn ra thần tình đề phòng của gã, một người trong đó tay còn đặt ở trên túi trữ vật, chắc là nghĩ nếu có chuyện gì thì bật người móc ra pháp bảo đến ứng đối. Chỉ chẳng qua rốt cuộc gã vẫn chậm hơn tiểu hồ lô một bước, có lẽ nên nói căn bản sẽ không có ý thức được từ vừa mới bắt đầu bọn họ cũng đã đi vào trong ảo cảnh tiểu hồ lô, thế cho nên hiện giờ ngã xuống đất không dậy nổi. Coi như ta cũng không khỏi không tán thán một tiếng, hai người bọn họ thật sự lớn gan, đây là lòng tham không đủ rắn nuốt voi tiêu chuẩn, vọng tưởng bằng sức lực của hai người thì đem bảo bối cướp đến tay sao. Nguyên Tu Vân hừ một tiếng, nhanh chóng cúi người xuống đem túi trữ vật của hai người kia tất cả đều thả vào trong túi tiểu phúc của mình, sau đó lại từ trong túi phúc tìm ra hai nhánh khổn tiên thằng, trực tiếp đem hai người kia trói chắc chắn lại. Sau cùng mới ngồi vào trên giường, để tiểu xỏa đàn đem hai người kia đốt tỉnh. Ai? Lão nhà, sự tình không đúng lắm, chúng ta nhanh lên một chút, ngươi là ai? Hai người kia sau khi tỉnh lại trước tiên cũng không có ý thức được bản thân đã từng ngất đi, chẳng qua khi bọn họ theo bản năng muốn động thủ, thoáng cái liền phát hiện khổn tiên thằng một, trói ở trên người bọn họ. Nhất thời ý thức được bọn họ dường như đụng phải gốc cây cứng rắn rồi. Hai người ngẩng đầu, thấy chính là Nguyên Tu Vân trưng ra khuôn mặt tươi cười vô cùng mềm, mang theo mỉm cười có thể mê chết người. Nhị vị khỏe á, không biết các ngươi tới trong nhà chúng ta là có chuyện quan trọng gì à? Nhưng mà mặc kệ có chuyện quan trọng gì, một tiếng chào hỏi cũng không đã xông vào thật sự có chút không quá ổn thỏa rồi. Ngươi xem, tiểu sủng vật giữ cửa của nhà ta trực tiếp đem hai người các ngươi trở thành người xấu. Nếu không nhị vị nói một chút có phải ta hiểu lầm các ngươi hay không? Hai người kia vốn ở trong lòng đã làm dự định rất xấu. Chẳng qua lúc này nhìn Nguyên Tu Vân mặt mỉm cười hơn nữa mặt vô cùng mềm. Nhất thời tâm tư. Hai huynh đệ ta vốn muốn tìm một phòng và sân gần giống nơi này trả thù. Huynh đệ ta đây nói vị trí chính là chỗ này. Cho nên chúng ta cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng nơi này chính là sân của cửu nhân, nhưng ai có thể nghĩ đến chúng ta nhận lầm chứ? Thật không phải nha đạo hữu, chuyện này nhất định là huynh đệ ta hai người không đúng, coi như chúng ta nhận lỗi cho đạo hữu ngươi túi trữ vật, sau này chúng ta bảo đảm sẽ không lại xuất hiện ở trước mắt các ngươi. Thực sự, đạo hữu ngươi vẫn là thả chúng ta đi, chúng ta lập tức đi liền. Lời nói này dường như có lý có cứ, đạo lý rõ ràng. Nếu như Nguyên Tu Vân thật là một vị thành niên cái gì cũng đều không hiểu, phỏng chừng ngẫm lại còn có thể thả bọn họ đi. Chẳng qua Nguyên Tu Vân cũng không phải là vị thành niên, nhất thời liền nở nụ cười. Nghe chuyện cười này ta có thể cười một năm. Các ngươi coi đầu óc của ta bị chó ăn sao? Bây giờ muốn mạng sống chỉ có một cái, đó chính là... Hai người đồng thời buộc chặt tinh thần nhìn Nguyên Tu Vân, chờ y nói. Chẳng qua sau một khắc một mảnh mùi thơm lạ lùng xuất hiện, hai người còn chưa kịp đề phòng đã lại lâm vào ảo cảnh. Lần này trong ảo cảnh, hai người thành công đi qua mưu trí của mình giết Nguyên Tu Vân, lấy được bảo đao tuyệt thế bọn họ mong muốn. Sau đó hai người mỗi người tự khoe khoang một phen năng lực thiên phú sự truy lùng hơi thở của bọn họ và thuật trộm cướp bí ẩn phù phong thủy. Đã vô cùng cao hứng mà ra gian phòng. Nguyên Tu Vân ôm tiểu hồ lô đi theo phía sau bọn họ. Sau đó ảo cảnh của hai người lại thay đổi. Trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một đại năng kim đan đặc biệt lợi hại. Vị đại năng này phất tay một cái liền đem bọn họ đánh ngã, đoạt đi bảo đao của bọn họ, lại đoạt túi trữ vật của bọn họ nghênh ngang mà đi. Hai người bọn họ hồ hởi truy cản, trực tiếp đuổi theo ra sân. Chờ thân ảnh của hai người kia biến mất, Nguyên Tu Vân mới ôm tiểu hồ lô, ảo cảnh của bọn họ đại khái bao lâu sẽ biến mất.